Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2190, chí cao máu. Cửu sắc thiên quan, kẽo kẹt, mở ra. Cái này thiên quan gánh chịu quá nhiều ẩn tình cùng tuyệt mật. Liên quan đến tam giới đại loạn căn nguyên, tồn tại cùng chí cao hữu quan truyền thuyết. Tưởng tượng năm đó, hắc ám giới liên thủ với tiên giới tấn công nhân gian giới. Mưu đồ chính là cửu sắc thiên quan. Hắc ám giới có hắc ám quan tài. Nhân gian giới có cửu sắc thiên quan. Tiên giới có tuyết sơn long quan. Thế nhưng rất đáng tiếc, tiên giới tuyết sơn long quan năm đó bị đạo thiên cùng chấn thiên cướp đi. Kể cả tiên giới hắc bạch nhị khí, tam giới, tam đại thiên quan, tràn ngập các loại phức tạp lịch sử bối cảnh, bọn họ mưu đồ tam đại thiên quan, đến tột cùng ẩn giấu đi ra sao ẩn tình. Thời khắc này, Tô Viêm mở ra cửu sắc thiên quan, quan thể mở ra, nó hóa thành tam thập tam trọng thiên táng thiên động, bốc hơi óng ánh chín màu tiên huy, hình ảnh dị tượng thần thánh, thân thể máu thịt khí huyết dâng trào. Mở ra thiên quan trong quá trình, Tô Viêm nhục thân cùng với giao hòa, quả thực cùng hắn suy đoán đồng dạng, cái này thiên quan không phải dễ luyện hóa như thế, cơ thể hắn đều muốn lại một lần nữa nát rơi. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm không phải năm đó Tô Viêm. Mấy ngàn năm lắng đọng, trở thành tiên giới chi chủ, nguyên thần mạnh mẽ tuyệt luân, gào thét mà dưới khai thiên kinh văn trật tự, hùng vĩ lại mở ra nội vũ trụ đại thế giới. Nguyên thần cùng nhục thân giao hòa, dấu ấn sinh mệnh ngập trời, áp chế một cách cưỡng ép nhân thể dung hợp thiên quan khó chịu. Tam thập tam trọng thiên táng thiên động mở ra đến cực hạn trạng thái. Khuấy động ra tam thập tam trọng thiên ánh sáng. Lớn lao dường như chí cường giả từ trong ngủ mê giác tỉnh. Vượt qua phá diệt, hướng đi khởi nguyên, đạp về thái cổ, hướng đi hiện tại. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, một lời chưa phát. Thế nhưng hắn trong thời gian ngắn nghĩ đến rất nhiều, tâm tư có chút thâm trầm. Cái này quan lai lịch quá mức cổ xưa rồi. Rất có thể bắt nguồn từ với tam giới khởi nguyên niên đại trước lịch sử kết quả. Không thể tưởng tượng nó căn nguyên cùng lai lịch. Có lẽ nó tồn tại thời đại tam giới đều không có từng sinh ra. Thiên quan nương theo lịch sử phá diệt, lộ ra vô thượng huyền ảo. Trong thời gian ngắn che đậy Tô Viêm tâm linh, ép hắn có chút không kịp thở. Cho tới chiều cao đóng sức mạnh sao? Ép hướng vùng thế giới này, che đậy Tô Viêm đại đạo chi tâm, như là ở báo cho hắn, vâng theo chính mình đại đạo trùng tu. Chấn áp, Tô Viêm gào to, chấn quan đang bỗng nhiên thiêu đốt, áp chế lại cửu sắc thiên quan lan truyền mà đến cổ xưa gợn sóng. Hắn rõ ràng nhìn kỹ cửu sắc thiên quan nội bộ thế giới. Tìm tòi nghiên cứu đến một tia lờ mờ nhanh biến mất dấu vết. Tô Viêm hít sâu một cái, hai mắt nhắm nghiền, lại một lần nữa mở thiên mục thời khắc. Hắn thở dài, táng thiên lão nhân, hắn nỉ non, truyền cho hắn nắm giữ thiên quan chi pháp chính là táng thiên lão nhân. Năm đó hắn mang theo chín màu thiên thai rời đi tam giới sơn, đặt tam thập tam trọng thiên đỉnh bồi dưỡng. Có lẽ từ một ngày kia mở ra, hắn liền hy vọng sẽ có một ngày, chính mình có thể mang tam thập tam trọng thiên hòa vào trong thân thể, trở thành đương đại vô địch bá chủ chí tôn. Vị này chưa từng gặp mặt thiên lão, Tô Viêm đi qua hắn bí phủ, được, nhân hoàng kinh, tâm tình của hắn phức tạp, táng thiên lão nhân còn sống không? Năm đó hai đại cổ giới tấn công nhân gian giới. Táng thiên lão nhân cũng chết đi sao? Có lẽ, hiện tại táng thiên lão nhân sống sót, cũng không nghĩ ra Tô Viêm sẽ trở thành tiên giới chi chủ. Thậm chí mượn tiên giới hoàn cảnh lớn, hướng đi một cái cực hạn đáng sợ con đường. Tam giới sơn đi ra, Táng Thiên động thai nghén, dài lâu thai nghén trên đường, đạo thiên đế hộ quá hắn chân mệnh. Trăm vạn năm trước, hắn xuất thế rồi, Tô Viêm chịu khổ tay bay vạ gió, kém chút chết đi, là thiên đình một mạch ra tay, đem hắn từ trong táng thiên động đào lên, lấy tuyết sơn long quan gánh chịu, đi rồi cửu đỉnh châu thiên đình phân bổ. Lão đại ca cũng là nhìn Tô Viêm xuất thế, nghĩ đem Tô Viêm bồi dưỡng lên, lắm tai nạn Tô Viêm xuất thế trong lịch sử quá không thuận lợi, có lẽ gánh vác quá mạnh mệnh cách. Trên thực tế, ở năm đó Tô Viêm từ táng thiên động xuất thế, lấy tuyết sơn long quan gánh chịu, xuất hiện thiên đình phân bộ thời khắc bên trong, hắn đã hấp thu hắc bạch nhị khí, trở thành tiên mệnh chi tử, là hiện tại trở thành tiên giới chi chủ lót đường. Vạn năm đi qua, Tô Viêm 10.000 tuổi. Tam đại thiên quan, là ai chỉ bảo đây? Ngoại tam giới, có thể được tất cả đáp án. Một ngày này, tin tưởng sẽ không quá xa xôi. Tô Viêm quát lạnh, tinh khí thần vô hạn cường thịnh. Hiện nay Tô Viêm đã là đỉnh thiên lập địa cường giả bá tôn. Toàn bộ thiên cung tùy theo nổ vang, một vị tiếp một vị đế giả cự đầu đều đang run rẩy, cảm thấy muốn xông ra một vị nghịch loạn thiên địa cái thế thiên tôn. Tô Viêm xuất quan rồi, thời không đế gánh vác trảm tiên đao, đã từng hắn là tiên nhân động đại tiên lão, bị thiếu đế hại suýt nữa trụy vong tam giới sơn, Tô Viêm cõng lấy táng tiên đế đế thi trở về đế thành. Một trận chiến phong đế, chung quy bọn họ giết trở về tiên giới, cướp đoạt đại thống, trong thiên cung quần hùng tụ hợp lại một nơi, tâm tình đều đặc biệt phức tạp, bởi vì vào ngày này không giống, một ngày này đủ để ghi vào cổ sử. Ngày này táng tiên đế, trở thành nhìn xuống muôn dân vô địch cự đầu, trở thành chân chính tiên giới chúa tể. Một ý nghĩ đều có thể phóng xạ tiên giới các đại địa giới, đầy đủ uy hiếp chúng sinh. Hắn dựa vào tự thân sức mạnh, nắm giữ tiên giới đại cách cục, một lần nữa mở ra đại đạo. Tiên giới cũng không phải năm đó tiên giới. Hiện tại tiên giới thuộc về Tô Viêm, thuộc về táng tiên đế. Thiên cung cường thịnh, vạn giáo đến bái. Đáng tiếc dòng dã một tháng thịnh hội, người đời chưa từng nhìn thấy táng tiên đế, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. 10 năm sau, thiên cung nơi sâu xa, lao ra một đạo khủng bố đến cực điểm khí thế, trong phút chốc phóng xạ tiên giới các đại thời không. Nhưng mà loại khí tức này bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh bình tĩnh lại, chỉ có thủ đoạn thông thiên cường giả ở thấy rõ đến vừa nãy khí thế ấy là cỡ nào hùng vĩ. Một vị hùng bá cổ kim cự đầu, khí huyết mênh mông, khắp nơi đều đang run rẩy. Mọi người không rõ ràng phát sinh cái gì, chỉ là nhìn thấy táng tiên đế xuất quan, trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hắn đứng sừng sững chi địa, hết thảy đều mất đi hào quang, như là ở nuốt hết chúng sinh. Giờ khắc này, táng tiên đế càng như là một vị cả thế gian vô địch đế. Uy nghiêm tuyệt đỉnh, không tự chủ được tỏa ra thiên uy, loáng thoáng phải đi hướng chí cao, uy hiếp vũ trụ luân hồi. Tô Viêm đi rồi thiên đình, mấy ngàn năm trôi qua, thiên đình trở nên hết sức cường thịnh, tối cường đế giả đi ra 3 vị, đế đạo cường giả lao ra hơn 10 vị, tương lai còn có thể kéo dài mạnh mẽ. Đại hắc thay đổi, xuyên qua một cái khủng bố đường, nhưng là nó lại cảm thấy con đường này hướng đi phần cuối. Có lẽ, đáp án ở ngoài tam giới. Hắc vương cũng mặt mày ủ rũ, nói, lão đại ca dung hợp thiên đình hoàn cảnh lớn, có thể coi là chuẩn chí cao. Ta cùng đạo thánh tiên tình huống không nói cũng được. Tam giới tồn tại tính chất hạn chế rất lớn, không có hoàn cảnh lớn trợ giúp, vô pháp vượt qua đi tới. Tô Viêm ngưỡng nhìn bầu trời, nỉ non, hoàn cảnh này chỉ có thể cho phép đi ra một vị. Hoặc là nói, tam giới theo tam giới sơn sụp nứt ra bắt đầu không hoàn chỉnh. Có lẽ tam giới quy nhất thời khắc, hoàn cảnh lớn sự hạn chế mới sẽ không tồn tại. Thế giới ta đang ở, một khi có bất luận cái gì sinh linh nỗ lực vượt qua tối cường đế, sẽ tao ngộ pháp tắc trật tự của ta áp chế. Tô Viêm nhìn ra càng xa hơn, về thực chất Hắc Vương cùng đạo thánh tiên vô cùng mạnh mẽ, vượt qua tối cường đế, nhưng bọn họ rất khó chân chính vượt qua đi ra ngoài. Hiển nhiên bị một giới này hoàn cảnh lớn hạn chế cùng áp chế. Tam đế chi tổ giải thích như thế nào rõ ràng. Còn có địa tiên chi tổ bọn họ. Nếu như nói, tam đế chi tổ mới là hoàn chỉnh tiên giới chúa tể. Như vậy quỷ phủ thần công tông tông chủ đây. Còn có còn lại cổ xưa cự đầu đây. Đáp án, có lẽ ở ngoài tam giới. Có lẽ vùng thế giới kia tồn tại một cái đáng sợ hơn hoàn cảnh lớn. Cũng có lẽ ở trong tam giới. Chờ đợi tam giới quy nhất ngày, liền có thể biết, nói như thế, Hắc Vương đánh giá, lấy hầu ca, tiên vô địch, hỗn độn nữ, đạo thánh tiên, năm đó là thiên đình tứ đại tối cường đế giả, mà ở thiên đình nhỏ yếu hoàn cảnh lớn bên trong quật khởi. Thiên phú vang dội cổ kim, bọn họ giống như đạo thiên đế đồng loạt đứng ở tối cường đế giả trong lĩnh vực. Lấy thiên phú của bọn họ, tiến thêm một bước nữa này không khó. Đạo thánh tiên đã làm được, tin tưởng hầu ca bọn họ cũng có thể làm được. Lão đại ca trầm mặc, bọn họ chỉ có thể đi hướng tốt phương hướng đi suy nghĩ. Nếu như hướng về gay gâu cân nhắc, đó chính là tam đế chi tổ những kẻ địch này. Tương lai muốn đối mặt có lẽ không chỉ có bọn họ. Có lẽ còn có một vị tiếp một vị khủng bố cự đầu. Những năm này đường nối rất bình tĩnh. Không người đến công, đạo thánh tiên nói nhỏ. Càng là như vậy ta càng ngày càng bất an. Ách tổ phần cuối đại chiến trải qua bao nhiêu năm? Không dám tưởng tượng, tam giới đại nhất thống. Đại Hắc trầm thấp gầm hét lên. Ngày này mau tới, Hắc ám đế đã trọng thương. Dù cho là đem Hắc ám giới hủy diệt, cũng phải hoàn thành bước đi này. Đại chiến đã tới gần, Hắc Vương đã sai các lộ đại quân, chuẩn bị lấy ra tất cả gốc gác, hủy diệt Hắc ám giới, nhất thống tam giới. Hả? Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia vui sướng, bóng dáng một bước tiếp một bước, hướng về nhân gian giới đi đến. Hắn có thể cảm giác được. Nhân gian giới thay đổi, không thể nói là mãnh liệt, có thể lộ ra vang dội cổ kim phong ba. Nhân đế đại đạo dĩ nhiên hướng đi cực hạn, kể cả cùng với giao hòa cái bóng, cũng cực điểm sán lạn. A, Tô Tư Vũ thét dài, rơi vào đại đạo mẫu thai bên trong, nhân thể tố chất khủng bố một đoạn dài, có chút hùng hổ, có chút cổ xưa, có chút mộng ảo. Thời khắc này Tô Tư Vũ cảm thấy đã biến thành trí cao nhân đế, trong cơ thể nổ xuống đầy trời đại đạo mưa ánh sáng, cũng có vượt qua dòng sông lịch sử mà đến khí tức, bỗng nhiên đè ép lại đây. Bắt đầu từ thời khắc này, nhân gian giới thay đổi, bất hủ thiên vực thế giới diện mạo dáng lành ngàn tỷ trường, đại đạo trật tự hướng đi hoàn chỉnh cùng kiện toàn. Ô ô, giống như trời khóc, giống như trên đại đạo thương hiện ra, thiên hàng cam lộ, phúc phận chúng sinh, nhân gian giới hạ xuống rồi đại vận may, khắp nơi sinh linh kích động kêu to, hô to trời xanh, đếm không hết sinh linh được gột rửa, một cái vô thượng thông thiên đại đạo kéo dài mà ra. Phần cuối bằng bạc cái bóng, như là từ trần nhân đế ở trở về. Phụ thân, Tô Tư Vũ có chút mê man, lập tức nhìn phía Tô Viêm, hết thảy đều tỉnh ngộ. Hắn nâng kêu to, không rõ ràng thời gian bao nhiêu năm trôi qua. Tô Viêm giơ lên đại thủ, đem Trúc Nguyệt cùng Tô Băng Xương Na Di mà tới. Mẫu thân, cô cô, Tô Tư Vũ nụ cười sán lạn, từ dài lâu ngộ đạo trong thời gian hoàn hồn. Hắn nói ra, cha mẹ ta hiện tại không thể rời bỏ. Cảm giác muốn rất dài thời gian rất dài mới có thể rời đi nơi này. Con ngoan, người cẩn thận đợi ở chỗ này bế quan. Bên ngoài không có đại sự, trong nhà cũng không có chuyện gì. Trúc Nguyệt mừng đến phát khóc. Tô Tư Vũ phải đi đường còn cần thời gian rất lâu. Không tính được nhân gian giới chi chủ, thế nhưng kế thừa nhân đế tất cả đạo thống, có thể nắm giữ nhân gian giới. Địa tiên chi tổ động phủ, quả thực ẩn giấu ở nhân gian giới. Vị trí tương đương ẩn nấp, Tô Tư Vũ chăm chú đi lùng bắt mới có thể cơ bản nhào bắt được vị trí. Những năm này Hắc Vương bọn họ liên thủ, thôi diễn bất tử bất diệt kinh, tuy rằng hoàn thiện một ít, thế nhưng khoảng cách hoàn chỉnh không thiếu sót còn có một đoạn đường. Nghe đồn, địa tiên chi thổ, được xưng tam giới đáng sợ nhất thổ nhưỡng, có thể thúc đế dược. Loại này thổ nhưỡng có lẽ có thể giúp bọn họ thay thế hỗn độn cự nhân hoàn thành bất tử bất diệt kinh cuối cùng thai nghén. Rốt cuộc tìm được vị trí rồi. Hắc Vương đi tới nhân gian giới, hưng phấn không thôi, mắt to như chuông đồng nhìn xuyên vùng thế giới này. Thần bí cổ địa, giống như một mảnh hỗn độn cổ địa, tìm tòi nghiên cứu không ra ra sao đầu mối. Năm đó Hắc Vương liên thủ với Tô Viêm, tìm khắp nhân gian giới cũng không có tìm được địa tiên chi tổ động phủ tung tích. Hẳn là ở đây vị trí. Tô Viêm thấy rõ đến một vùng không thời gian tiết điểm. Mơ hồ phát hiện khu vực này không đúng. Có thể cụ thể hắn không thể nói được tốt. Không thể không cảm thán. Địa tiên chi tổ tối cường thời đại. Quá nửa là có thể cùng nhân đế bọn họ đánh đồng với nhau chí cường giả. Tô Viêm triệu đến kỳ môn cửu độn, thử nghiệm mở ra, đáng tiếc không có bất luận cái gì cảm ứng, chỉ có thể mạnh mẽ tấn công. Để cho ta tới, Hắc Vương rất trịnh trọng, lấy ra vạn thế đỉnh, phát sáng tỏa nhiệt thời khắc, ngàn tỷ pháp tắc chảy xuôi xuống, ầm ầm ầm ép hướng mảnh hỗn độn này cổ địa. Vạn thế đỉnh là đáng sợ đến mức nào? Chính là đạo thiên đế rèn đúc binh khí. Chỉ có điều để đại hắc kinh dị chính là vạn thế đỉnh vận chuyển, dĩ nhiên vẻn vẹn ép mảnh hỗn độn này cổ địa ở run rẩy, chưa từng đổ nát. Địa tiên chi tổ, sắc mặt của đại hắc nghiêm túc, trong phút chốc đem vạn thế đỉnh thúc đẩy đến mạnh mẽ trong lĩnh vực. Cái đỉnh này đang chuyển động, dâng lên chư thiên vạn thế, khí tức cũng trong lúc ầm ầm cuồng bạo, trong thời gian ngắn ép vùng thế giới này nổ vang cùng run rẩy. Đặc biệt là bắn trúng sức mạnh đánh về phía hạt nhân tiết điểm thời khắc, ở trong đó hiện ra kèn kẹt nứt toác thanh âm, rất rõ ràng đường nối bị bọn họ mạnh mẽ xé rách rồi. Nhưng mà trong vết nứt hỗn độn này, trong thời gian ngắn đỏ sẫm một mảnh, trong này đang chảy máu, nương theo ngập trời sát khí, để người không nhịn được đi sợ hãi. Thiên đình đến cường giả biến sắc, một ít huyết dịch mà thôi, chảy ra đến, lại làm cho bọn họ kinh hoàng, nhục thân đều muốn trong lúc ầm ầm giải thể. Chí cao máu, Hắc Vương nhếch miệng, những huyết dịch này tương đương kinh người, nếu không có vạn thế đỉnh trấn ở đây, tất nhiên sẽ diễn sinh nghịch thiên sát phạt. Mùi máu tanh dị thường gây mũi, khí tức cũng tương đương nồng nặc, thiêu đến người nóng rực gian nan. Mỗi một giọt máu cũng có thể luyện vũ trụ vạn vật, phá diệt hoàn cảnh lớn, tràn ngập khó có thể trình bày sức mạnh. Đây là chí cao máu, có được hay không lý giải thiên đế chi huyết. Thiên đình chư vương kinh sợ. Những huyết dịch này ẩn chứa đáng sợ ma tính, như là có thể chém xuống tối cường đế giả, hủy diệt linh hồn của bọn họ. Tự nhiên có thể, địa tiên chi tổ bọn họ sống vô lượng năm tháng, đều là không thể nào tưởng tượng được cự đầu. Đại hắc một lời vạch trần, dù sao cũng là chí cao dòng máu, rõ ràng tràn ngập không gì sánh được sức mạnh bá đạo. Dù cho là một ít tàn huyết bắn tung tóe mà ra, oanh đại vũ trụ run rẩy, đầy trời sao lớn đều tắt rồi. Ầm ầm, vạn thế đỉnh phát sáng, đan dệt thiên đế đại đạo. Tòa này đỉnh không ngừng bị Hắc Vương kích phát, nội bộ hiện ra một đạo cái bóng mơ hồ, như là ngủ say ở trong vạn thế đỉnh vô thượng thiên đế giác tỉnh. Tản mát ra vĩ đại sức mạnh, ép những này tàn huyết đang tiếng rung, không muốn xóa bỏ, muốn thu phục. Hắc Vương đỏ mắt, chí cao tàn huyết ẩn chứa bằng trời giá trị, tiêu diệt là tổn thất nặng nề. Những huyết dịch này ném đi cũng có thể hình thành cực kỳ sát phạt. Vạn thế đỉnh óng ánh mà lại rừng rực, âm âm huyền động lên. Tòa này đỉnh ở phóng to, bên trong đỉnh đan dệt vạn thế biển sao, lan truyền vô thượng thiên đế uy, ép trong vết nứt phiêu lưu mà ra tàn huyết dường như muốn nổ tung. Tô Viêm kinh dị, một giọt tiếp một giọt tàn huyết, dĩ nhiên tự chủ hướng đi phục sinh, như là từng viên một ngôi sao ở trong hư không chuyển động. Khí tức rất nhanh cuồng bạo, nó ở tự mình chống cự, thiên đình đến cường giả đều sờn cả tóc gáy. Những này tàn huyết tưởng thật nghịch thiên, khí tức cuồng bạo thương vũ hủy diệt sạch, đại đạo đều đứt đoạn rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.